xem ra Thời An vẫn là Thời An của ngày xưa, luôn thầm mến Trương Cảnh. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng, editor, he he, vậy là đã edit được nửa bộ rồi đó. Ba cách chương.